Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 963, không thể tin được sự tình. Thanh Lâm cũng không có nhiều hơn nữa hỏi. Hắn biết nói, người này thực lực còn không có đạt tới tinh không chí tôn. Mặc dù cái kia Thánh Hoàng Đảo tinh không chí tôn chỉ là xuất hiện một đạo phân thân, hắn cũng không phải đối thủ. Giờ phút này có thể đem Thanh Lâm cứu ra, chính là xuất kỳ bất ý. Hơn nữa cái kia nhìn như đơn giản một điểm vỗ, tất nhiên là dốc hết người này công lực. Người này tốc độ cực nhanh, vậy mà so Thanh Lâm vẫn nhanh hơn một chút. Hơn nữa, giờ phút này hắn là tải mang theo Thanh Lâm chạy trốn. Khoảng cách gần phía dưới, Thanh Lâm thấy rõ người này tướng mạo, mày kiếm mắt sáng. Bốn chữ này đủ để hình dung. Hắn lớn lên khí khái hào hùng bức người, toàn thân đều tràn ngập một cổ khác khí chất. Cái kia đầu đầy màu xám trắng tóc, như là sầu bi rất nhiều năm, là hắn anh tuấn khuôn mặt, gia tăng lên một vòng khó giấu đau thương. Đừng nhìn ta rồi, trước hết nghĩ muốn như thế nào mới có khả năng khai mở nơi này đi. Nam tử trẻ tuổi nói ra. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, nói, ngươi vì sao phải cứu ta? Lại làm sao biết, chúng ta tựu không có ly khai tại đây? Bởi vì đợi chút nữa muốn ra tay với ngươi người. Ngươi mặc dù là có thông thiên đích thủ đoạn, cũng không ngăn cản được. Nam tử trẻ tuổi nói, chuyện đó nói cực kỳ kiên định, cũng cực kỳ quyết đoán. Thật giống như hắn biết đạo muốn ra tay với tự mình người là ai. Thanh Lâm mày nhăn lại, nói, đầu tiên, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, nhưng Thanh Mỗ hay là muốn hỏi một câu, đợi lát nữa muốn ra tay với Thanh Mỗ người, rốt cuộc là ai? Thương Hàn Thần Quốc, Minh Nguyệt Thánh Hoàng, cái gì? Nghe được chuyện đó, vẫn luôn là gợn sóng không sợ hãi Thanh Lâm, rốt cục xuất hiện cảm xúc, loại này cảm xúc, là khiếp sợ, là không thể tin được. Sẽ không, không biết, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lẩm bẩm nói. Hội, nam tử trẻ tuổi mở miệng thời điểm, thủ trưởng vung vẩy, tại hắn vung vẩy phía dưới, có lưỡng thanh trường kiếm xuất hiện ở hai người dưới chân. Hai người tốc độ lập tức lại nhanh một chút hứa, làm sao ngươi biết khẳng định sẽ. Thanh Lâm thần sắc trở nên có chút kích động, chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi. Nói, nàng chắc chắn sẽ không ra tay với ta. Tuyệt đối sẽ không. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Chính mình cái kia một mực phòng bị. Sở Vân Tử trong miệng một mực treo, vị kia, vậy mà sẽ là Thương Hàn Thần Quốc Minh Nguyệt Thánh Hoàng, vậy mà sẽ là tỷ tỷ của mình. Nếu thật như thế, cái kia Sở Vân Tử bọn người nói đích thật là lời nói thật. Dùng Minh Nguyệt Thánh Hoàng thực lực, muốn đối phó giờ phút này chính mình, quả nhiên là không có gì áp lực, nàng là tỷ tỷ của ngươi thì như thế nào? Ta nói hội tựu nhất định sẽ, nam tử trẻ tuổi quát, Thanh Lâm khẽ giật mình, bỗng nhiên hỏi, làm sao ngươi biết nàng là tỷ tỷ của ta? Ngươi ứng nên hỏi một chút ta vì sao phải cứu ngươi? Nam tử trẻ tuổi ngắn gọn lưu loát nói. Đơn giản giới thiệu một chút, ta gọi Tiêu Hoán, là thông qua tinh không liên minh đường mị, biết được ngươi sẽ bị mai phục, cho nên trước tới cứu ngươi. Thanh Lâm trầm mặc xuống, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng nhất, đã tìm được đáp án, toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa, biết đạo Minh Nguyệt Thánh Hoàng là tỷ tỷ mình, ngoại trừ Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng còn có Yêu Thiên. Chỉ có một người, đó chính là Đường Mị. Lúc trước nếu không phải là bởi vì cái kia thủ trạc sau vòng tay, mặc dù là Đường Mị, Thanh Lâm cũng sẽ không biết nói cho nàng biết việc này. Ngày nay đây hết thầy tựu đều đã có giải thích lý do. Xem ra cái này Tiêu Hoán là thông qua Đường Mị biết được Minh Nguyệt Thánh Hoàng tựu là tỷ tỷ của mình, cho nên lại để cho Tiêu Hoán tới cứu mình. Chỉ là, đã Đường Mị biết đạo chính mình hôm nay nhất định sẽ đã bị mai phục. cái kia tất nhiên tựu sẽ biết, đến cùng có ai đối với chính mình mai phục. Nếu thật sự là như thế, cái kia Đường Mị tại sao lại chỉ phái khiến một cái liền tinh không chí tôn đều không có đạt tới người tới cứu mình? Nếu thật sự là như thế, cái này Tiêu Hoán như thế nào lại nguyện ý tới cứu mình? Nếu thật sự là như thế, Đường Mị lại tại sao lại để cho Tiêu Hoán tới cứu mình? Nguyên một đám nghi vấn tại Thanh Lâm trong lòng bay lên. Thanh Lâm một lát, căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi là tinh không người trong liên minh? Thanh Lâm hỏi. Không phải, Tiêu Hoán nói thẳng. Vậy ngươi vì sao phải tới cứu ta? Thanh Lâm lông mày cau chặt. Ngươi đã biết đạo sẽ có tinh không chí tôn đến mai phục ta. Ngươi đã biết đạo Minh Nguyệt Thánh Hoàng hội ra tay với ta. Vậy ngươi tự khẳng định biết nói, dùng thực lực của ngươi, căn bản là không cách nào cùng bọn họ chống lại. Ngươi vì sao còn muốn tới cứu ta? Ta nguyện ý. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm mày nhíu lại càng sâu. Hai người ngày nay đã chạy ra khỏi cực khoảng cách xa, thậm chí đều nhìn không tới cái kia cực lớn Sơn Hải Thành. Nhưng mà, bất kể là Tiêu Hoán hay là Thanh Lâm, đều không có chút nào thư giãn. Bọn họ cũng đều biết, như Minh Nguyệt Thánh Hoàng thật sự muốn ra tay, cho dù bọn hắn chạy đến Đệ Cửu Châu bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, cũng sẽ bị tìm ra. Có vô số thần niệm chăm chú theo sau hai người, ở trong đó liền có Diêu Diệp cùng Viên Huy, còn có cái kia Mãnh Cầm, Bạch Lăng bọn người. Tốc độ của bọn hắn có lẽ đuổi không kịp Thanh Lâm cùng Tiêu Hoán, nhưng là thần niệm lại miễn cưỡng cùng mà vượt. Trừ phi hai người giờ phút này ẩn nấp hư không, biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn thần niệm mới có thể phát giác không đến hai người. Cẩn thận rồi. Một đoạn thời khắc, Tiêu Hoán sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hướng Thanh Lâm nói ra. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm đồng tử co rụt lại. Nàng thật sự đã đến? Ừ, Tiêu Hoán gật đầu. Ông tương đương, hai người lời của vừa mới rơi xuống, một đạo vù vù là được rồi đột nhiên truyền ra. Cái này vù vù không biết từ nơi này truyền ra, nhưng là lại vang vọng tại hai người bên tai, răng rác. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên không bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Cái này khe hở ngay lập tức xé mở, lan tràn mấy ngàn vạn ở bên trong. Giờ này khắc này, vô luận là đang bế quan tu luyện cường giả, cũng hoặc là đang tiến hành chiến tranh tướng sĩ, đều là ngẩng đầu lên, hướng phía hắn khe hở nhìn lại. Bọn hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được, theo cái kia khe hở chính giữa, có một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động cảm giác truyền ra. Tại ánh mắt của bọn hắn chính giữa, một bàn tay chậm rãi theo cái kia khe hở chính giữa đưa ra ngoài. Cái này thủ trưởng tuyết trắng chỉ là thường nhân lớn nhỏ, ông ánh sáng long lanh, thậm chí đều có thể chứng kiến trong đó mạch lạc. Cái kia ngón tay thon dài phía trên tản ra điểm một chút ánh huỳnh quang, nhìn về phía trên rực rỡ tươi đẹp và mê người. Dù chưa nhìn thấy chân nhân, nhưng chỉ là cái này một bàn tay liền lệnh vô số người si mê. Thật mỹ lệ tay, chấm ngoặc kép, cái này tất nhiên là nữ tử tay. Ta đã thấy rất nhiều nữ nhân mỹ mạo, nhưng bọn hắn sở hữu tất cả cùng một chỗ cộng lại đều không đủ cái này thủ trưởng một nửa. Cái này thủ trưởng nữ nhân tất nhiên phải khuynh quốc khuynh thành. Có vô số nghị luận truyền ra, gần như tất cả mọi người đang ngó chừng cái kia một bàn tay. Nam tử si mê điên cuồng, nữ tử hâm mộ ghen ghét. Cái này thủ trưởng thật giống như có một loại mị hoặc lực lượng một nửa. Hắn thượng cái kia óng ánh hào quang phát ra thời điểm, còn có một loại không cách nào hình dung mê người mùi thơm tràn ngập. Nhất lệnh những người này khiếp sợ chính là, cái bàn tay này thực sự không phải là hư ảo, cũng thực sự không phải là biểu hiện giả dối, mà là một cái chân chân thật thật thủ trưởng. Cái này tựu là tỷ tỷ tay sao? Thanh Lâm ánh mắt chằm chằm vào cái tay kia trưởng, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Tỷ tỷ, vậy mà thật sự ra tay với ta. Chấm ngoặc kép, QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tas-nối-cu-nối-tas-an-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.